Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, Thái Kê mà Tà Môn. Canh thứ 3, 5000 chữ đại chương. Chân trời giáng chiều như lửa, dư huy tỏa ra phương xa thương khung, khiến thương khung càng thêm mấy phần không hiểu vận vị. Huyền náo thời tiết rốt cục kết thúc, hắc ám sắp lộ ra hắn kia nụ cười dữ tợn. Trịnh Hà cầm microphone, ngồi tại cái ghế bên trên, nhìn lên trời phía dưới đài lui tới người, cùng những cái kia ngửa đầu nhìn xem, tựa hồ nhìn cực vi không cam tâm các phóng viên. So sánh với bọn họ, mình ít nhất là may mắn, chí ít có thể bắt đến đếm không hết tin tức, cùng vạch trần điểm, thế nhưng là có lẽ có đại giới. Trịnh Hà đối Lục Viễn xác thực rất tin phục, các phương diện khác đều tin phục, thế nhưng là từ khi lần kia Hoan Nhạc đại bản doanh bị bạo Lục Viễn làm được đồ vật để thậm chí quy đều kém chút hư thoát về sau, mạng lưới bên trên đối Lục Viễn chủ nghệ liền sinh ra rất nhiều nghe đồn. Là những tin đồn này thần hồ kỳ kỹ, có người nói Lục Viễn làm được đồ vật hoàn toàn là hắc ám xử lý, có người nói Lục Viễn đối chủ nghệ lý giải đã trải qua gần như nhập ma tình trạng, có người vạch trần Ngụy Mập Mạp đã từng bởi vì là ăn Lục Viễn làm đồ ăn mà tại trong bệnh viện nằm một tuần lễ. Tóm lại những tin đồn này để Trịnh Hà liền có chút lạnh lẽo cảm giác. Thợ quay phim cẩn trọng khiêng camera chiếu chiếu sân thượng, đồng thời lại chiếu chiếu chân trời giáng chiều. Hắn tự nhiên cũng nghe qua loại này nghe đồn, thậm chí trước khi đến đồng sự còn đã cảnh cáo hắn. Nếu như Lục Viễn thật nếm thử tú chủ nghệ lời nói, như vậy nhất định muốn rời xa, nhất định muốn ăn ít một chút, nhưng vấn đề là, hắn bây giờ còn có thể rời đi sao? Hắn còn đi được sao? Không, hắn đi không được. Trần Thông ngược lại là hơi tốt đi một chút, thế nhưng là khi nhìn đến Lục Viễn đốt than về sau, trong lòng liền có chút kỳ quái cảm giác. Tại Thượng Thiên Đài trước đó, hắn cùng Lục Viễn nói qua hắn một mình rất no, kỳ thật cũng không có như vậy đói, kỳ thật cũng rất tốt. Lục Viễn thì là đột nhiên rất nghiêm túc đi vào Trần Thông trước mặt, nhìn xem Trần Thông. Đại thiếu, ngươi có phải hay không xem thường ta, hoặc là nói ngươi không tướng tin ta? Lục Viễn tại nói xong câu đó thời điểm, cả người biểu lộ rất ngưng trọng, đồng thời có ẩn ẩn lộ ra một cỗ rất khó hình dung cảm giác thất vọng cùng thở dài cảm giác. Không có, Lục Tổng, ta không phải ý tứ này, đại thiếu. Ta biết ngoại giới đối ta xác thực có rất nhiều hiểu lầm. Ta cũng hiểu, bất quá, đại thiếu, ta cảm thấy ta và ngươi mới quen đã thân. Ta tướng tin ngươi cũng có thể từ thị lực ta bên trong nhìn thấy chân thành. Ta cũng không có cái khác ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy ta có thể ngay trước tất cả người xem trước mặt chứng minh một chút ta mà. Lại đây cũng là ta một chút xíu tâm ý. Lục Viễn tiếp tục xem Trần Thông. Rất chân thành cũng rất chân thành. Lục Tổng, ta hiểu ngươi nghiêm túc. Đã dạng này, ta liền ngồi ở chỗ này chậm rãi chờ đi. Trần Thông bị Lục Viễn khí thế đè ép, nháy mắt khí thế liền yếu. Đồng thời vừa vặn nhìn thấy Lục Viễn trong tay vừa cắt xong cà rốt còn không có thả xuống dao phay. Hắn nghĩ tới Lục Viễn một cái khác xưng hào, là không phải nhị cầu tử, không phải đại ma vương, càng không phải là trang bức cuồng ma. Một cái khác xưng hào là Lục Man tử. Là hắn đột nhiên có chút hối hận mình vì cái gì đem Bảo Tiêu lưu tại cửa. Hắn lúc đầu lấy là Lục Viễn công ty khẳng định là an toàn, nhưng là không nghĩ tới rất không an toàn chính là Lục Viễn con hàng này. Tốt, tạ ơn đại thiếu ủng hộ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không cần cảm ơn, ngươi chậm rãi làm, không cần phải gấp gáp. Không có việc gì, đại thiếu, ngươi ăn cay sao? Ăn một chút xíu. Tốt, Thái Dương lạc sơn, mặt trăng ra, đầu tháng 6 thời tiết rất khô nóng, Bất quá sân thượng bên trên thổi lên một trận trận lạnh phong ngược lại để người thật thoải mái. Ngô Đình Đình giúp Lục Viễn tẩy xong đồ ăn về sau ngay tại lầu dưới bận rộn sự tình khác. Dù sao nàng đáp ứng Lục Viễn hội đi lên ăn Vương Vĩ Tuyết thì ngốc trong phòng làm việc bận rộn. Gần nhất, Viễn Trình, giải trí xác thực thật nhiều làm việc muốn làm. Cho nên nàng rất bận, Lục Viễn ngược lại cũng không lo lắng các nàng không đến. Dù sao hắn biết các nàng đã đáp ứng sự tình đều sẽ làm được. Hỏa diễm duy trì đến một cái cố định nhiệt độ. Tiếp xuống, ta sẽ để Phượng Hoàng thể xác từ trong nước ấm lấy ra. Bảo trì một loại đặc biệt ướt át cảm giác. Để thịt mang theo hoạt tính. Dạng này các loại tiếp xuống tiếp xúc hỏa diễm thời điểm. Nó thịt sẽ trở nên tươi non mà thơm nức, lô nhiệt lửa độ dấy lên. Hừng hực than hỏa tràn ra đến khói uốn lượn mà lên. Thẩm thấu ra một tia loại khác hương vị. Lục Viễn thanh âm hùng hậu mà nghiêm túc. Tang thương bên trong tựa hồ mang theo một tia kỳ quái mị lực. Tại màn đêm dưới lộ ra phá lệ mê người. Sự thật bên trên, thợ quay phim đang nghe Lục Viễn như thế chuyên nghiệp giải thích cùng thanh âm về sau. Trong lòng tự nhiên là sinh ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ ngoại giới chất vấn đều là giả? Lục Tổng, Dục Hỏa Phượng Hoàng, là ý tứ này sao? Trịnh Hà cầm microphone tiến tới Lục Viễn trước mặt. Biểu lộ rất tự nhiên phỏng vấn lên Lục Viễn. Đây là hắn chức trách. Mặc kệ Lục Viễn làm được có ăn ngon hay không? Làm được có vấn đề hay không? Cái này Trịnh Hà đều muốn đem mình chức trách cho làm được vì. Món ăn này phẩm xuất từ thời Đường bất quá. Thời Đường khi đó gia vị có hạn. Cho nên làm được hương vị từ đầu đến cuối có chút không đủ. Ta đặc biệt đem món ăn này cải tiến một chút. Thêm lên sinh gừng, hành dầu, tỏi. Lại dùng bí chế gia vị. Không thể không nói nghiêm túc nam nhân xác thực rất có mị lực. Chí ít thửng nguyệt quang hạ. Than hỏa bên cạnh quang mang tỏa ra Lục Viễn biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ. Đồng thời toàn thân xử lý phi thường sạch sẽ. Nhìn hoàn toàn so đỉnh cấp đầu bếp càng thêm chuyên nghiệp. Giải thích cũng càng thêm giàu có nội hàm. Trịnh Hà phát hiện mình đói bụng. Là bị Lục Viễn trong miệng hình dung những cái kia chế tạo phương pháp. Cùng món ăn bên trong nội dung cho nói đến hiện lên mấy phần thèm ý. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua loại này phương pháp luyện chế. Quả thực là chưa từng nghe thấy, không thể không nói Lục Viễn lời nói rất có thôi miên cảm giác. Thậm chí khiến Trịnh Hà có như vậy một chút không kịp chờ đợi cảm giác. Cái này thật ăn ngon như vậy sao? Không đúng, chờ chút, nhưng sau đó trong lòng nàng chính là giật mình, lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hắc ám xử lý sinh ra sao? Cho nên, người phương pháp luyện chế chính là đem thịt gà một chút xíu tách ra. Sau đó lại cả hợp lại cùng nhau, để hỏa diễm hương vị xông vào bên trong. Trần Thông cũng bị Lục Viễn giải thích thanh âm hấp dẫn. Hắn đi vào Lục Viễn bên cạnh nửa tin nửa ngờ hỏi thăm Lục Viễn. Lục Viễn nói đến chuyên nghiệp như vậy. Để hắn căn bản là không có cách phản bác, thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bắt bẻ cảm giác. Là, hắn đối mỹ thực tự nhiên cũng hiểu, không phải trước đó cũng sẽ không tham gia kia cái gì mỹ thực tranh tài. Lục Viễn lần này giải thích thực sự là hợp tình hợp lý. Thậm chí ẩn ẩn có một loại đem mỹ thực mở ra cảnh giới mới cảm giác. Vâng, đại thiếu, ngươi nói đúng. Bất quá, ngươi chỉ biết một, không biết hai, đạo lý là đạo lý này, nhưng là khống chế hỏa hầu lại rất khó. Dù sao than hỏa là không tốt trưởng khống, đặc biệt là tại loại này có phong thời tiết, cái này càng khảo nghiệm một cái đầu bếp lực lượng. Nếu như hơi một cái không chú ý, cái này, Phượng Hoàng, liền sẽ đốt cháy khét rơi. Dục hỏa Phượng Hoàng, có thể tản ra hỏa diễm. Nhưng là nó không thể bị ngọn lửa chỗ đốt cháy khét, Lục Viễn hơi lộ ra một cái tiếu dung. Tiếp tục thao thao bất tuyệt nói hắn mỹ thực lý giải. tựa như một cái đại sư xử lý giống nhau lấy cái này, Phượng Hoàng. Tâm tình của hắn rất bình tĩnh. Hắn tại một bản mỹ thực bên trên thấy qua, muốn làm chân chính thích ăn ngon, đầu bếp này liền nhất định muốn bình tĩnh, đem người cùng đồ ăn dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là, tại cắt Phượng Hoàng thịt, thời điểm, Lục Viễn Ngạch bên trên chảy ra một tia mồ hôi, biểu lộ cũng bị cái này một tia chi tiết cho hoàn toàn đem khống. Một chút xíu tới, một chút xíu thăng hoa. Sau đó, hắn cắt Phượng Hoàng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, trạng thái giã càng ngày càng tốt. Thậm chí cả người đều hóa thành thực thần, CN tiểu đương gia, chờ tác phẩm bên trong vai. Chính đồng dạng, toàn thân tố chất tốt đến cực hạn. Là, giờ khắc này, hắn muốn chứng minh mình. Nhị cầu tử giải thích tốt chuyên nghiệp, đúng vậy a. Lục Viễn trong thanh âm miêu hội nội dung để ta bụng thật đói. Ta vừa ăn cơm tối hiện tại lại muốn ăn làm sao bây giờ? Không đúng, Lục Viễn lần này làm đồ ăn hẳn là sẽ không quá kém đi. Có đầu bếp ra giải thích một chút Lục Viễn là tại chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn vẫn là. Nghiêm túc, ta từng tại Yến Kinh quốc tế khách sạn làm qua đầu bếp. Ta nói một chút, Lục Viễn nói chuyện xác thực không có vấn đề. Kiến thức chuyên nghiệp cũng rất mạnh. Đồng thời từ hắn cắt thịt thủ đoạn nhìn lại, hắn xác thực xuống khổ công phu. Ta cảm thấy Lục Viễn cũng không phải là hắc ám xử lý. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy cũng không phải là. Dù sao rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp cũng không thể thổi phồng, có đạo lý. Bắt đầu, mau nhìn, hắn, Phượng Hoàng, cháy rồi. Đúng vậy a, xác thực, làm một đầu bếp. Ta cảm thấy hắn thủ pháp hơi có chút không chuyên nghiệp, nhưng không ảnh hưởng, đặc biệt là hắn ở bên ngoài bao khỏa tấm kia giấy bạc. Ta cảm thấy xác thực có thể để không ảnh hưởng chất thịt trơn mềm cảm giác, ta cũng là như thế. Cảm giác, video trang web trực tiếp thời gian nhân khí đã trải qua đạt tới 200 vạn. Tất cả mọi người nhìn xem Lục Viễn bên cạnh giải thích vừa làm cái kia đạo, Phượng Hoàng dục hỏa. Thủ pháp mặc dù không phải đặc biệt chuyên nghiệp, nhưng một chút đầu bếp lại đứng ra nói không ảnh hưởng toàn cục tóm lại. Lục Viễn vừa nói vừa điệu bộ lực thực sự là rất mạnh. Cái này làm cho tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy mình hiểu lầm Lục Viễn. Là, phốc phốc, hỏa liễm bắt đầu cháy rừng rực. Lục Viễn cầm lấy tiểu côn hơi xoay chuyển chuyển, cực vi trang bức giật giật. Nhìn xác thực rất đặc sắc, giấy bạc bên cạnh ngọn lửa màu đỏ quả thật làm cho người sinh ra một loại Phượng Hoàng dương cánh. Cảm giác, Trịnh Hà cùng Trần Thông nhìn ngây người, vừa đi lên Ngô Đình Đình cùng Vương Vĩ Tuyết thấy cũng là một trận kinh ngạc. Lục Viễn lộ ra một cái tiếu dung, hắn vì cái này thông, loè loẹt, trang bức thủ pháp khủ. Khủ. Hắn vì cái này thông nghiêm túc đứng đắn trang bức thủ pháp khổ luyện rất lâu. Hắn cảm nhận được 10 năm mài một kiếm gian khổ. Đây là thật không dễ dàng a. Video trang web trực tiếp ở giữa bên trên người xem cùng đám dân mạng nháy mắt cũng bị Lục Viễn thủ pháp hù dọa. Đây con mẹ nó, thật đúng là đẹp mắt. Tốt, ta dùng giấy bạc bên trong khí ẩm bảo đảm thịt ngon cảm giác. Đồng thời còn có gia vị một loại khác bành trướng hương vị, Lục Viễn vẻ mặt tươi cười. Sau đó chậm chậm đem giấy bạc một chút xíu để lộ. Lộ ra thơm ngào ngạt thịt gà. Là, nghe được mùi vị này về sau, Lục Viễn tâm tình sảng khoái vô cùng. Hắn làm được, đúng, hắn xác thực làm được. Có thể ăn sao? Có thể, đại thiếu, ngươi thử một chút a. Không được, để Trịnh phóng viên trước thử đi. Cứ việc Trần Thông ngửi thấy mùi vị này, nhưng vẫn là nhìn Trịnh Hà một chút. Trịnh Hà đối mặt với ống kính về sau nụ cười trên mặt hơi một trận ngưng kết. Bất quá nhìn xem Lục Viễn chờ mong ánh mắt về sau. Rốt cục ăn một miếng. Thế nào? Lục Viễn nhìn xem Trịnh Hà. Vẫn được, Thật ăn rất ngon. Trịnh Hà gật gật đầu, mặt bên trên một trận kinh hỉ. Sự thật bên trên, cái này Phượng Hoàng muốn hỏa làm được cũng không có Lục Viễn vừa rồi giải thích được thần kỳ như vậy. Như vậy để người thèm ăn, thậm chí rất phổ thông. Thế nhưng là Trịnh Hà lại trái lương tâm gật đầu. Ta đi thử một chút đi. Ngô Đình Đình cũng ăn một miếng thịt, sau đó cũng gật gật đầu, quả thật không tệ. Hương vị phổ thông phổ thông thông. Dứt bỏ Lục tổng kia sinh động như thật giải thích, cùng kia nhịp nhàng ăn khớp kinh diễm thủ pháp lời nói. Thịt này kỳ thật thật rất bình thường, người bình thường cũng có thể làm ra. Nhưng là Ngô Đình Đình cảm thấy đây đối với Lục tổng đến nói đã là thiên đại tiến bộ. Là, nàng còn nhớ rõ mấy tháng trước nhà mình Lục tổng mỗi lần từ trong phòng bếp bưng ra đen xì đồ vật, thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Cái này dù sao cũng phải cổ vũ một chút không phải sao? Ta cũng nếm thử. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, cũng nếm nếm, bất quá nếm xong về sau lại là một trận trầm mặc. Thế nào, còn có thể? Vương Vĩ Tuyết cũng gật gật đầu. Nàng đứng tại rất công chính góc độ đánh giá một câu. Thấy tất cả mọi người có thể ăn thời điểm, Trần Thông cũng liền gắp lên ăn một miếng. Thế nào? Lục tổng rất không có ta làm tốt ăn. Trần Thông lắc đầu, Lục Viễn chờ mong biểu lộ có chút thất vọng. Đại thiếu, ngươi không thể như thế ăn. Muốn phẩm vị, ngươi thử một lần nữa. Ta dạy cho ngươi làm sao ăn, ăn còn muốn giáo. Đúng, ăn ta đồ vật, cần dựa theo bên ta pháp đến, thử lại lần nữa, được. Đại thiếu, ngươi phải từ từ phẩm vị đúng, ngươi muốn nhắm mắt lại, đồng thời, ngươi cảm nhận được khối này thịt tiến vào trong miệng ngươi. Có một cỗ kỳ diệu hương vị, cảm nhận được về sau, ngươi lại từ từ nhai, đúng, một chút xíu chậm rãi nhai. Loại vị đạo này thẩm thấu tiến ngươi trong kẽ răng. Ngươi không nên gấp. Lục Viễn kia ma tính thanh âm tại Trần Thông bên tai vang lên. Trần Thông đột nhiên phát hiện Lục Viễn thanh âm nương theo lấy thịt này tại miệng bên trong nhai về sau, lại xác thực có một loại kỳ quái ảo giác tựa hồ. Hương vị cũng không tệ lắm. Thậm chí, vừa rồi ăn thời điểm chưa từng xuất hiện hương vị, đều bị Lục Viễn thanh âm như thế một vùng cho mang ra ngoài. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Trần Đại Thiếu cùng kẹp một miếng thịt đồng dạng dựa theo Lục Viễn phương pháp bắt đầu ăn Ngô Đình Đình cùng Trịnh Hà. Sau đó nàng lại nghe Lục Viễn thanh âm dần dần âm điệu biến hóa, tựa như tẩy não đồng dạng thẩm thấu tới tiến tất cả mọi người bên tai bên trong. Giờ khắc này, nàng cũng có một loại rất kỳ quái cảm xúc. Chờ chút, nàng đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày Lục Viễn tựa hồ hỏi qua mình liên quan tới một chút thuật thôi miên vấn đề, nàng trước đó không có để ý. Nhưng là nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy là lạ. Cái này sẽ không phải là Lục Viễn đối Trần Thông một loại tâm lý ám chỉ thủ pháp đi, để Trần Thông trong lòng sinh ra một loại thôi miên ám chỉ a? Hô! Quả thật không tệ, dựa theo ngươi nói phương pháp ăn, thịt này xác thực có khác biệt hương vị. Trần Thông mở to mắt, biểu lộ hưng phấn, ta lại đến điểm, đi, vẫn là dựa theo ta nói phương pháp kia ăn. Tốt, Trần Thông gật gật đầu, lại ăn một chút, cảm giác được hương vị càng ngày càng tốt, thậm chí hắn lại còn ăn ra một tia ngọt hương vị. Cái này mẹ nó liền kỳ quái, thứ này cũng thực không tồi a. Những người khác trừ Vương Vĩ Tuyết bên ngoài tự nhiên cũng say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Không biết vì cái gì, bọn hắn ăn cái gì thời điểm, bên tai liền truyền đến Lục Viễn loại kia hướng dẫn từng bước cảm giác, tựa như ma âm xuyên não. Về phần Vương Vĩ Tuyết thì nhìn Lục Viễn biểu lộ thực sự quái dị, người này chủ nghệ phương diện tiến bộ rất chậm, nhưng làm loè loẹt thôi miên phương pháp tựa hồ liền rất lợi hại. Chờ chút, bản thân ám chỉ thôi miên phương pháp là như thế dùng sao? Vĩ Tuyết, người cũng tới điểm, chờ bọn hắn ăn xong ta lại ăn đi. À, tốt, vậy ta bắt đầu làm xuống một món ăn rồi. Lục Viễn rất kiêu ngạo. Hắn cảm thấy mình rốt cục rửa sạch loại kia hắc ám xử lý Vương Xưng Hào. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc không phải loại người như vậy. Ừ, ngoạc tàu, chuyện gì xảy ra? Bị Lục Viễn như thế một trận giải thích, ta phát hiện ăn thức ăn ngoài đều say sưa ngon lành. Cái này thức ăn ngoài thịt đều bị ta nhai nát, làm sao vẫn là hương vị 10 phần. Ta cũng giống vậy, Lục Viễn đây cũng quá mạnh đi. Ta rõ ràng vừa ăn cơm tối, ta bụng lại đói bụng. Mặc kệ các ngươi tin không tin, ta vừa rồi tại dùng bữa. Thế nhưng là ta vậy mà cũng ăn ra vị thịt nói, cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Khán giả nhìn chằm chằm màn hình. Bọn hắn đột nhiên cảm giác mình đầu óc tựa hồ một mực quanh quẩn Lục Viễn tay nắm tay giáo tiếng ăn. Cái gì đó âm, coi như bọn hắn không có ăn cái gì. Bọn hắn tựa hồ cảm giác hương vị cũng tại tuần hoàn mẹ nó đảo thứ hai đồ ăn Lục Viễn thủ pháp vẫn. Như cũ là lòe loẹt, vẫn như cũ là chuyên nghiệp thêm tố chất. Thế nhưng là làm Trần Thông đầy cõi lòng hy vọng ăn một miếng cái gọi là thiên hạ đệ nhất tiên. Nhục, thời điểm, sắc mặt hắn liền có chút thay đổi. Cái này mẹ nó thật là khó ăn. Cái này thật sự là khó ăn đến muốn mạng, món ăn này cũng phải dựa theo ta nói phương pháp ăn. Thế nào? Lục Viễn chờ mong, Lục Tổng quên đi thôi. Cái này ta thật ăn không quen, nếu không ta đi thử một chút. Trần Thông lắc đầu, dùng ta nói phương thức ăn a. Cái này ta bất kể thế nào ăn đều không có cách nào Lục Tổng. Đây là thật, ân, hắn rất, nếu không ta đi thử một chút. Ta cảm thấy cái này tay nghề so ngươi tốt, không đúng. Ta cải tiến một chút, là cái nào khâu xảy ra vấn đề, hơn 10 phân chung về sau. Cải tiến hoàn tất, Trần Thông tiếp tục nếm thử một miếng, sắc mặt hắn thay đổi. Thật không thể ăn hắn nuốt xuống về sau thậm chí ẩn ẩn có dũng khí muôn ói cảm giác. Cái này chủ nghệ hoàn toàn không phải tại tiêu chuẩn bên trong a. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn liền rất mờ mịt. Hắn cũng nếm thử một miếng, không đúng. Ta trước đó làm thời điểm không phải loại vị đạo này là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Nếu không ta lại cải tiến một chút. Đừng, Lục Tổng. Ta tới đi ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ngươi mệt mỏi ta đến. Trần Thông sắc mặt đại biến. Vội vàng đi vào vỉ nướng trước đoạt Lục Viễn ra đỡ. Không phải, ngươi là khách nhân. Ngươi không thể, Lục Tổng cho cái cơ hội để ta cũng biểu hiện ra một chút tay nghề của mình. Tốt a, Lục Viễn miễn cưỡng gật gật đầu. Vậy kế tiếp cái kia đạo đồ ăn ta tới đi, trọng nhân. Quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.